Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 292, là phá âm mưu mở đại hội. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong đại điện bầu không khí, nhất thời lại rất là khẩn trương. Mọi người vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới. Sự tình phát triển lại là như vậy. Vốn là, nếu như là Thẩm Túy Ba tự mình ở nói vậy cái này sự tình, tất cả mọi người sẽ có lý do hoài nghi. Nhưng là, hiện nay Hám Thiên Thánh Chủ cũng là ở hiện trường. Xem ra, hắn là như vậy nhìn ra. Cái này sự tình đúng là như kia Thẩm Túy Ba nói như thế. Là người khác hạ cái trọng. Ta làm thời điểm là nghĩ, tại sao có thể thoát khỏi bọn họ. Nhưng là, thứ nhất, hắn đã là có ta liên hiệp ngoại vực tu sĩ hãm hại ta Huyền Châu Đại Lục nhược điểm nơi tay. Thứ hai, bằng vào ta lúc ấy cảnh giới. Hơn nữa toàn bộ Thanh Vân Tông trưởng lão và đệ tử đều là không cách nào cùng hắn ba người chống lại. Huống chi, theo bọn họ nói, khi đó kia Vũ Cực Đảo đảo chủ Thanh Minh đạo nhân đã là tới đến đế đô. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là bị buộc đáp ứng. Tùy biện hắn đi đế đô một chuyến, Thẩm Túy Ba dừng một chút, tiếp tục nói, đến đế đô, bọn họ dẫn ta ra mắt rồi Long Khôn đế quân. Dĩ nhiên, cũng là gặp kia trong truyền thuyết thứ nhất tiến vào kia động hư cảnh giới Thanh Minh đạo nhân. Bất quá, trừ bọn họ ra hai vị đại nhân vật, nhưng là còn có một vị rất là thần bí kim bào sứ giả. Ở đó thiền điện bí mật cùng ta gặp nhau. Hắn nói tới chỗ này, cũng là phảng phất có chút sợ hãi dáng vẻ. Chợt ngẩng đầu, nhìn bốn bề một vòng, ngay cả kia thật cao khung đính trên. Hắn là như vậy tinh tế dò xét một phen, mọi người nhìn cái kia vô cùng cẩn thận thần sắc. Cũng rất là kinh ngạc nhìn bốn bề liếc mắt, nhưng là không có phát hiện bất kỳ khả nghi đồ vật. Thẩm trưởng giáo, người cứ nói đừng ngại, nơi này là ta linh thế giới họa, nếu quả thật có người nào lẻn vào trong đó, ta là sẽ có cảm ứng. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút nhút nhát Thẩm Túy Ba, lớn tiếng nói, hắn là như vậy rất không minh bạch. Rốt cuộc là dạng gì nhân, lại đưa hắn sợ đến như vậy. Kia nghe vậy Thẩm Túy Ba, cũng là vội vàng gật đầu. Sau đó lại chậm rãi kể lể. Người kia người mặc áo bào màu vàng. Bốn phía linh khí dũng động, ngồi đàng hoàng ở trên đài cao kia. Diện mục trên, nhưng là che lụa đen. Ta cùng với kia Thanh Minh đạo nhân cùng với Long Khôn đế quân sau khi tiến vào. Kia Long Khôn đế quân vội vàng kéo một cái ta nói. Thấy đại nhân còn không quỳ lại, ngươi đây là tìm chết. Vừa nói, hắn cùng với kia Thanh Minh đạo nhân cũng là vội vàng quỳ lại. Ta nhìn một cái, kia đế quân cũng cho quỳ. Ta cũng liền vội vàng quỳ xuống lại. Vậy đại nhân không nói gì, chỉ là giơ tay lên một cái, tỏ ý chúng ta đứng lên. Sau đó, liền cột cho ta một cái ngọc thạch bài phù, nói, sau này, ngươi môn phái, liền thuộc về ta tu tiên điện, coi như phân đường, mà ngươi, từ giờ trở đi, chính là ta tu tiên điện phân đường đường chủ. Cái này ngọc thạch bài phù, trên đó có ba cái lấm tấm, thứ nhất, đại biểu tiên điện, cái thứ hai, đại biểu đế đô, cái thứ ba, đại biểu chính ngươi cùng kia Thanh Vân phân đường. Như ngươi có chuyện bẩm báo, có thể ở đó lấm tấm trên nhỏ vào dòng máu của chính mình, liền có thể trực tiếp cùng bọn ta truyền tin rồi. Hắn nói xong, ta cũng rất là không thoải mái. Dựa vào cái gì ta mấy đời lão tổ còn sót lại lớn như vậy cái môn phái, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái bị hắn cho chiếm đi đây. Ngay cả một lý do cũng không có, vốn là muốn cùng hắn lý luận, nhưng là, tiếp theo một màn, khiến cho ta hoàn toàn bỏ đi ý tưởng phản kháng. chỉ thấy hắn đang đọc diễn văn lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy trước mặt hắn một cái ngọc thạch bài phù bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Chậm rãi nói, Khải Minh trưởng lão, Lôi Châu có phân đường phản loạn, thoát khỏi đế đô cùng ta tu tiên điện khống chế, đã bị ta dẫn người huyết tẩy. Lúc ấy hắn nghe được sau này, lại một chút cũng lộ vẻ xúc động, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, biết, ngươi chờ đó trong điện ban thưởng đi. Sau đó, liền tiếp tục cho ta giao phó kia cần thiết phải chú ý sự hạng. Đại khái nói đúng là, phải mỗi tháng báo cáo kia đại lục trên biến hóa, dựa theo đế đô chỉ thị làm việc vân vân, trước khi, để cho ta lấy dòng máu của chính mình, kích hoạt kia ngọc thạch bài phù, sau đó lại chú trọng nói một câu, muốn ta đặc biệt chú ý đại lục trên chiều dài chí tôn cốt nhân. Vừa có tin tức, lập tức báo cáo, sau đó, sẽ để cho ta đã trở về. Thẩm Túy Ba nói tới chỗ này, đã là toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất là đang làm một cái rất là nguy hiểm sự tình. Kia sau đó sau khi ngươi trở về, còn phát sinh qua cái gì sự tình sao? Mấy vị khác đều nghe ngây người, không nói gì, chỉ có kia Tả Đạo Chân rất là nghiêm túc hướng vậy có điểm lo lắng Thẩm Túy Ba chậm rãi hỏi. Há, sau đó ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, ta mỗi tháng đều phải báo cáo này Huyền Châu trong đại lục xuất hiện tình huống mới. Còn có chính là, có mấy lần Võ Lâm Tổng Minh triệu tập mở đại hội Võ Lâm. Đế Đô Long Khôn Đế Quân hạ lệnh, không để cho ta đi, ta cũng không có đi trước tham gia. Thẩm Túy Ba nói tới chỗ này, kia thân thể cũng đang khẽ run, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Há, nguyên lai là như vậy. Ta nói thế nào mỗi lần tổ chức đại hội Võ Lâm, đề cử Võ Lâm Minh Chủ, đều có rất nhiều môn phái không có ai tới tham gia. Ta phái trước người đi, đều nói là bởi vì bệnh không đi được, kia vẫn không có nói chuyện đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy lẩm bẩm nói, ừ, ngươi nói cái gì, có thật nhiều, đại trưởng lão vừa dứt lời. Liền nghe kia ngồi đàng hoàng ở long tọa trên tiểu tuệ minh rất là kinh ngạc lớn tiếng nói. Chiếu nói như vậy, này Huyền Châu đại lục Võ Lâm môn phái, đã có một bộ phận lớn, đã gia nhập kia tu tiên điện. Tiểu tuệ minh lại rất là kinh hoàng hỏi. Ừ, xem ra, đúng là như vậy. Đại trưởng lão chợt ngẩng đầu, nhìn tiểu tuệ minh, rất là bất đắc dĩ chậm rãi nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác trong lòng bỏ vào một khối đá lớn một dạng rất là không cam. Lòng, tại sao có thể không tức phẫn? Một cái không khỏi lưới lớn, đã chậm rãi kéo ra, đang ở bao phủ toàn bộ nhân giới Võ Lâm. Hơn nữa, bọn họ đầy tớ, lại là các châu đế quân. Bọn họ phải làm gì? Là đang tìm cái gì? Vẫn là phải xâm chiếm cái gì? Hết thảy, đều là một cái mê. Không người nào biết, chính là giống như Thẩm Túy Ba như vậy, cái gọi là phân đường đường chủ. Cũng không biết rõ, chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Sự tình, so với ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Đang lúc này, chỉ thấy kia rất là trầm ổn Tả Đạo Chân. Bỗng nhiên đứng lên, nhìn đang ngồi mọi người. Chậm rãi nói. Nếu như ta đoán không nói bậy, trước Thanh Vô Nhai đám người, cũng là kia tu tiên điện môn đồ. Hắn tiếp tục nói, ừ, vậy theo Tả Đạo Hữu từng nói, Tam Thanh Tông, cũng có thể là kia tu tiên điện phân đường một trong. Đại trưởng lão chậm rãi hỏi, dựa theo tình huống trước mắt, không phải là có thể, mà là nhất định là, Tả Đạo Chân trầm tư chốc lát. Sau đó chậm rãi nói, cái này thì kỳ quái, vậy tại sao chúng ta cùng kia Long Khôn Đế Quân đồng thời đem kia Thanh Vô Nhai diệt trừ lúc, không có ai tới ngăn trở? Còn nữa, dựa theo nói như vậy, kia Long Khôn cũng sẽ không ra tay với hắn mới đúng rồi. Thượng quan đại trưởng lão rất là không hiểu hỏi, bởi vì, này đúng là một cái mâu thuẫn, nếu là cá mè một lứa. tại sao còn muốn xuất thủ diệt chứ? Ha ha, thực ra, này, cũng là ta có nghi ngờ địa phương. Bất quá, ta cẩn thận phân tích mới vừa thẩm trưởng giáo nói. Không biết có một chi tiết, các ngươi chú ý hay chưa? Tả đạo chân khẽ mỉm cười, nhìn mọi người, chậm rãi nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một thời điểm là không biết. Tả đạo chân chỉ là cái gì? Kia tu tiên điện trưởng lão ở cuối cùng, nói câu nào, nói là để cho hắn đặc biệt chú ý kia đại lục trên chiều dài chí tôn cốt nhân. Ta nghĩ, này lấy kia thanh vô nhai tham lam tính cách, hắn là phát hiện một người như vậy, nhưng là, cũng không có muốn đi báo lên, mà là muốn chính mình chiếm giữ, cho nên với kia tu tiên điện đối với hắn bất mãn. Sau đó vừa vặn mượn kia ma giới xâm phạm đế đô. Sau đó đem kia thanh vô nhai diệt trừ. Các người ngẫm lại xem. Tại sao chỉ có thanh vô nhai bị giết. Nhưng là kia hắc bạch song sát còn có kia hạ thiên thừa tướng. Nhưng là bình yên vô sự trốn đây. Lúc ấy nhiều người của chúng ta như vậy. Hơn nữa, kia đế đô cấm vệ quân thắt cổ đại trận rất là lợi hại. Nhưng là... tại sao kia thực lực không đủ thanh vô nhai mấy người đều chạy? Chỉ có hắn bị mất mạng đây. Hơn nữa, mặc dù hắn đã toi mạng, nhưng là, kia không lành lặn mảnh vỡ nguyên thần lại bị kia bỗng nhiên xuất hiện nữ tử lấy đi. Các ngươi cho là, đây là trùng hợp sao? Ta muốn hẳn không phải là trùng hợp, mà là ở sắp diệt trừ kia thanh vô nhai lúc. Kia tu tiên điện chợt nhớ tới còn có sự tình muốn hỏi hắn. Cho nên muốn tạm thời lưu hắn một mạng. Chưa thành nghĩ, lại để cho tuệ minh minh chủ cho trực tiếp đánh nát. Tả đạo chân chậm rãi vừa nói. Ý nghĩ rất là rõ ràng. Phảng phất như là đích thân trải qua. Mọi người đã sớm nghe ngây người. Như vậy, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Kia một mực nghe bọn hắn phân tích mà không nói một lời thẩm túy ba chậm rãi ngẩng đầu. Mặt đầy sợ hướng tả đạo chân hỏi. Hắn là như vậy minh bạch. Đang ngồi mấy vị này chính giữa. Phải kể tới trí tuệ. Tuệ bên hắn không quá hiểu. Nhưng là ba người khác chung vào một chỗ. Cũng không sánh bằng tả đạo chân. Hắn chính là Huyền Châu Đại Lục trên nổi danh biết trước tiên tri nha. Theo như bây giờ chiếu tình trạng, chúng ta phải lập tức hành động đứng lên. Đầu tiên, đem còn chưa bị hợp nhất tông phái triệu tập lại, mở đại hội võ lâm, đánh ra tuệ minh minh chủ cờ hiệu. Sau đó, lấy kia giang hồ nghịch giới luật điều lệ, bắt đầu lần lượt đến cửa chấp pháp, đưa bọn họ thống nhất thu nạp và tổ chức, mà kia tổ chức đại hội địa điểm, liền định ở ta Huyền Linh Cốc. Nơi nào có quang minh tế đàn thủ hộ, thông thường cao thủ không công vào nổi. Tả đạo chân trầm tư chốc lát, bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, à, lần lượt trên tông môn môn chấp pháp, không quá thỏa chứ. Đầu tiên số một, chúng ta không có chứng cứ xác thực, không cách nào làm được chân chính làm phép. Nhị, bọn họ cũng chưa chắc nghe võ lâm tổng minh, chủ yếu nhất là... trực tiếp đánh ra tuệ minh minh chủ cờ hiệu. Ta đây ra thiên tứ không phải nguy hiểm sao? Một mực chưa từng mở miệng hám thiên. Nghe được muốn đánh ra tiểu tuệ minh cờ hiệu tới thu nạp và tổ chức đã phản bội tông môn. Nhất thời nóng nảy, cọ một chút đứng lên. Vội vàng ngăn cản nói. Đại trưởng lão cùng thẩm túy ba nghe một chút. Cũng là gật đầu liên tục. Không quá đồng ý tả đạo chân cách nói. Tả đạo chân nhìn một chút mọi người. Bỗng nhiên, hắn ngửa đầu một cái. Nhìn kia ngồi đàng hoàng ở long tọa trên tiểu tuệ minh. Hai tay ôm quyền, lớn tiếng hỏi. Dám hỏi tuệ minh minh chủ. Lão hủ đề nghị này ngươi cảm giác thế nào? Mọi người vừa nghe, cũng là từng cái mãnh ngẩng đầu. Nhìn mặt vô biểu tình tiểu tuệ minh. Nhìn hắn trả lời như thế nào, chỉ thấy tiểu tuệ minh chậm rãi đứng dậy, nhìn kia trong đại sảnh mọi người, sau đó khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, tả tiền bối thật không hổ là trên đời gia cát,